Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2174, phản ứng dây chuyền. Ầm vang, ầm ầm, chính đang Sở Hành Vân quan sát ở giữa, đỉnh đầu ngay phía trên, thái cổ chiến trường trên không, truyền đến kịch liệt tiếng oanh minh. Ngẩng đầu nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, to lớn, chiếm cứ toàn bộ bầu trời thái cổ chiến trường trên không. Cuồng phong thổi loạn mà lên, một đạo to lớn phong nhãn xuất hiện ở thiên khung phía trên. Cuồng phong bao phủ chỗ, cái kia đục ngầu độc trướng cùng sát khí, dần dần bị lực gió cuốn đi, lộ ra một đạo đường kính hơn vạn dặm phong nhãn. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân biết rõ, đó là thái cổ ý chí, vì hắn mở ra thông hướng thái cổ chiến trường thông đạo. Tâm niệm khẽ động ở giữa, nguyên bản tĩnh mịch u linh chiến hạm chung quanh, tức khắc toát ra hừng hực quang diễm, to lớn lực đẩy các hạ u linh chiến hạm từ chậm đến nhanh di động. Cảm nhận được u linh chiến hạm di động, Tham Lang Đế Tôn trước tiên chạy tới, mắt thấy Sở Hành Vân, một đường đem u linh chiến hạm hướng thái cổ chiến trường lái qua. Tham Lang Đế Tôn bị hù mặt mũi trắng bệch, thái cổ chiến trường to lớn vô cùng, cơ thể tích to lớn, không cách nào dùng bất luận cái gì đo lường đi cân nhắc. Đã từng có người nỗ lực vây quanh thái cổ chiến trường đi một vòng, thế nhưng là hao tốn hơn ngàn năm, lại phát hiện bản thân vẫn ở Nam Bộ Chư Châu phụ cận. Tức khắc liền thất vọng vô cùng từ bỏ. Thái cổ chiến trường, nhìn xa xa, tựa như một khối vỏ trứng gà mảnh vỡ mà thôi. Thế nhưng là bay đến chỗ gần nhìn lại, cái kia lại phảng phất là một mảnh vũ trụ đồng dạng. Căn bản chính là vô biên không bờ bến. Trọng yếu nhất chính là, tiến vào thái cổ chiến trường rất dễ dàng. Chỉ cần giao nạp đầy đủ linh cốt, liền có thể tùy ý ra vào. Coi như không có linh cốt, cũng có thể giống Sở Hành Vân năm đó như thế, cưỡng ép xông vào. Thế nhưng là muốn rời đi, liền tương đối khó khăn. Tạm thời tới nói, nghĩ rời đi thái cổ chiến trường, nhất định phải từ số 3 thái cổ chiến trường, Hắc Sơn Thành hạch tâm tế đàn chỗ, mới có thể rời đi. Hơn nữa cần nộp phí tổn, càng là cùng thực lực và cảnh giới móc nối. Hiện tại, Sở Hành Vân khống chế u linh chiến hạm, dĩ nhiên nghĩ tiến vào thái cổ chiến trường. Cái này quá khoa trương, tuyệt đối là tìm chết hành vi. Lại không nói tương lai làm sao đi ra. Trọng yếu nhất chính là, xem như nhất phương thế giới, muốn tiến vào một phương khác thế giới, tất nhiên sẽ ở pháp tắc cùng thiên đạo, sinh ra kịch liệt ma sát. Hai phe thế giới là tuyệt đối không cách nào hòa hợp. Một khi pháp tắc phát sinh va chạm, tất nhiên dẫn phát liên tiếp phản ứng dây chuyền. Liền tựa như là một khối thiên thạch tiến vào một khỏa tinh cầu tầng khí quyển đồng dạng. Nếu không bao lâu, cái kia nóng rực thiên hỏa liền sẽ đem tất cả đốt cháy hầu như không còn. Chân chính có thể rơi xuống mặt đất, bất quá là điểm cặn bã mà thôi. Đối mặt với Tham Lang Đế Tôn khuyên can, Sở Hành Vân lại chỉ là cười nhạt một tiếng, nhưng cũng lại không có tiếp nhận. Phải biết, thái cổ ý chí mở ra thông đạo cũng không phải dễ dàng như vậy. Cái này thông đạo, không chỉ là độc trướng cùng sát khí bị rút sạch, ngay cả cái kia pháp tắc chi lực cũng bị triệt để bài không. Mỗi một phút, mỗi một giây, thái cổ ý chí đều muốn tiêu hao năng lượng to lớn đi duy trì cái này thông đạo. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân nhất định phải nắm chặt thời gian, mau chóng tiến vào thái cổ chiến trường. Về phần tương lai có thể hay không đi ra, vấn đề này Sở Hành Vân căn bản liền sẽ không đi cân nhắc. Muốn đối kháng đế thiên dịch, lại một điểm nguy hiểm đều không muốn bốc lên, vậy làm sao khả năng? Đế thiên dịch dù sao là tu luyện mấy vạn năm uy tín lâu năm thiên đế. Muốn đền bù một chút mấy vạn năm chênh lệch, không bốc lên hiểm sao có thể được. Nhìn thấy Sở Hành Vân như thế kiên định, Tham Lang Đế Tôn từ bỏ khuyên can. Mặc dù không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là xem như nơi này chủ nhân, Sở Hành Vân quyết định liền là cao nhất, cũng là duy nhất mệnh lệnh. Thân làm Mạc Liêu, Tham Lang Đế Tôn nhiều nhất chỉ có gián ngôn quyền lợi, lại không cách nào ép buộc Sở Hành Vân làm bất cứ chuyện gì. Hộ oanh, kịch liệt phá không âm thanh bên trong. Rốt cục, U Linh chiến hạm, từ từ rơi vào đường kính hơn vạn dặm Phong Nhãn. Từ từ hướng thái cổ chiến trường đại địa rơi xuống. Ầm vang, ầm ầm, mặc dù thái cổ ý chí cũng đã rõ ràng phụ cận tất cả pháp tắc chi lực. Thế nhưng là, theo lấy U Linh chiến hạm hạ lạc, trăm ngàn đạo lôi long vẫn là không ngừng từ Phong Nhãn chung quanh trong mây đen nhảy lên đi ra. Đánh vào U Linh chiến hạm thân hạm phía trên. Mỗi một đạo lôi đình đánh xuống, cũng sẽ ở U Linh chiến hạm lưu lại một đạo đường kính trên trăm thước hố sâu. Khen ngợi nhìn xem cái kia trăm ngàn đạo không ngừng lóng lánh lôi đình, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm líu lưỡi. Nếu không phải thái cổ ý chí thanh trừ chung quanh tất cả pháp tác, như vậy ức vạn đạo lôi đình phía dưới, chỉ cần mấy hơi thở ở giữa, U Linh chiến hạm liền sẽ bị triệt để oanh thành mảnh vỡ, tiêu tán vô tung vô ảnh. Rốt cục, U Linh chiến hạm thoát ly tầng mây, cái kia trăm ngàn đạo lôi long cũng sẽ không dây dưa, chỉ có thể yên lặng nhìn chăm chú lên U Linh chiến hạm hướng về đen nhánh thái cổ chiến trường rơi xuống. Hô ầm ầm, kịch liệt cuồng phong thổi lất phất ở giữa, U Linh chiến hạm bốc lên gió bão một đường tiến lên. Nhìn xem đen như mực thái cổ chiến trường, không biết có phải hay không là ảo giác, Sở Hành Vân luôn cảm thấy phía dưới mảnh này đại địa tựa hồ có chút quen thuộc, tựa hồ đã từng tới bộ dáng. Chính nghi hoặc ở giữa, một đạo vô cùng quen thuộc ba động từ phía dưới đại địa truyền tới. Đột nhiên trừng lớn hai mắt, Sở Hành Vân tâm niệm khẽ động ở giữa, phía dưới đại địa một đạo ba động dập dờn mà lên. Cảm thụ được cái kia vô cùng quen thuộc ba động, Sở Hành Vân không khỏi cười ha ha một tiếng, khống chế U Linh chiến hạm hướng cái kia ba động chỗ di động đi qua, một đường bay đến ở giữa. Rốt cục, U Linh chiến hạm hành xử đến cái kia ba động vị trí trên không, hướng phía dưới nhìn lại, từng mảnh đen nhánh sơn mạch vờn quanh, to lớn yêu liên thành xuất hiện ở chính phía dưới. Tâm niệm khẽ động ở giữa, cái kia to lớn yêu liên bản thể phá vỡ mặt nước, chui ra, đón gió. Cái kia to lớn yêu liên tràn ra cánh hoa, lộ ra liên đài, phóng xuất ra ngàn vạn đạo xanh mờ mờ quang mang. Những cái này màu xanh biếc quang mang vừa mới xuất hiện, liền bị Sở Hành Vân tiếp dẫn chuyển di, thu vào tử linh thế giới bên trong. Những cái này màu xanh biếc quang mang không phải gì khác, chính là thái cổ yêu liên cái kia đặc hữu tiến hóa lực lượng. Tiến vào tử linh thế giới sau, tất cả quang vũ bị Sở Hành Vân trực tiếp chuyển tới cái kia hơn 300 vạn mặc ngọc chiến tướng thân thể. Lúc đến bây giờ, những cái này mặc ngọc chiến tướng cũng đã nắm giữ cửu tinh hồng mang chiến hồn. Hắn thực lực mạnh, cũng đã đạt đến sơ cấp thái cổ chiến trường cực hạn. Chỉ riêng trước mắt cũng đã mở ra khu vực hồng mang cửu tinh, kỳ thật cũng đã phá vỡ sơ cấp thái cổ chiến trường hạn chế. Bất quá, những cái này mặc ngọc chiến tướng dù sao là sơ cấp thái cổ chiến trường huyết mạch biến thành. Bởi vậy, hắn thực lực cho dù đột phá hạn chế, cũng trong sở sở phải làm. Hấp thu yêu liên tiến hóa lực lượng sau, 300 vạn mặc ngọc chiến tướng quanh thân hồng làm dạng rỡ làm, máu tươi hồng sắc quang mang trùng thiên mà lên, nhan sắc càng ngày càng đậm. Hồng đến cực hạn sau đó, cái kia đỏ ngầu quang mang dần dần tản mát ra từng luồng tử sắc quang mang. Sau đó, tử sắc quang mang càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Rốt cục, một tiếng gào thét ở giữa, hơn 300 vạn mặc ngọc chiến tướng quanh thân hồng quang thu vào, lần nữa thả ra chiến hồn ánh sáng lúc, cũng đã từ xích hồng sắc hoàn toàn biến thành tử sắc. Nhìn xem hơn 300 vạn tử mang mặc ngọc chiến sĩ, lúc đến thời khắc này tiếp tục xưng hô hắn chiến sĩ, hiển nhiên cũng đã không quá thích hợp. Nắm giữ tử mang chiến hồn phía dưới, những cái này mặc ngọc chiến sĩ cũng đã đủ để xưng là mặc ngọc chiến tướng. Nhìn xem hơn 300 vạn quanh thân đen kịt nhưng lại phát ra tử sắc quang mang mặc ngọc chiến tướng, Sở Hành Vân không khỏi đắc chí vừa lòng. Như thế khổng lồ quân đoàn, mặc dù dùng để đối phó đế thiên dịch, còn xa xa không đủ. Nhưng là ở cái này sơ cấp thái cổ chiến trường, cũng đã là một cỗ đủ để quét ngang tất cả khổng lồ thế lực. Đáng tiếc là, căn cứ Sở Hành Vân cùng thái cổ ý chí ước định, cái này 300 vạn mặc ngọc chiến tướng, chỉ có thể dùng để thủ vệ U Linh chiến hạm, mà không thể phái đến chiến trường đi. Bằng không mà nói, nếu là một người phát một tên mặc ngọc chiến tướng, như vậy mặc kệ gặp được cái gì hồn thú, một trận cái lao bỏ rơi, đều có thể nhẹ nhõm thu hoạch, hấp thu thái cổ yêu liên tiến hóa lực lượng sau. Sở Hành Vân không có dừng lại, khống chế U Linh chiến hạm, hướng về âm hồn sơn mạch chỗ sâu, chậm rãi lái đi. Hết chương.